chờ hắn lại ra tay. Đến lúc đó xem là bạn hay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.